thấy nó lạ. Thì con nhìn lại thì mới thấy là mình thiếu nước cơ. Rồi cái... Nhưng mà... Rồi con tiếp tục ăn. Nhưng mà cái... Hình như là cái hành động mà ăn đó nó liên tục, nó nhanh quá. Cho nên là... Lúc mà thiếu nước tương đó, con không có nhớ là lúc đó con có cảm giác gì. Con cảm giác là thấy thiếu thốn, hay là thấy nhớ, hay là thấy là có không cảm giác gì không. Thì con nghĩ là nếu mà con hành động chậm hơn đó, thì con có thể là con biết được cái cảm giác gì tới lúc đó. Thì con thấy đó là thường thường đó là khi mình tập đó thì những cái hành động thô đó thì mình thấy rõ ràng dữ lắm, mình không còn làm nữa. Nhưng mà những hành động mà mình như thế đó thì nó còn nhiều dữ lắm, mà chính những cái đó là chướng ngại cho mình đó. Thì con thấy đó là trong sinh hoạt hàng ngày hoặc là đi kinh hành thì cái vấn đề mà làm chậm lại đó là nó rất là tốt. Thật ra con không có thấy thầy nhắc trong những cái lời mà thầy khuya. Rồi lại có một cái phần khác nữa ở trong chỗ nào đó thì con nghe thầy nói là cái đi kinh hành nó nhanh hay chậm là từ cái thói quen của mỗi người. Đấy, cái người nào đi nhanh thì cứ đi nhanh. Nhưng con nghĩ khi mà đi chậm thì nó có kết quả hơn. Mặc dầu đi chậm trong một thời gian dài với chú ý cao đó, chú tâm cao đó, thì nó có thể làm thức chế. Nhưng mà sau đó đó thì mình thấy mệt đó, thì mình có thể đi với lối cảnh thôi. Tức là tinh thần cũng có nhiều lối. Thì theo thầy nghĩ đó là cái vấn đề mà những cái tưởng chỉ hay là những cái đi tinh thần chậm đó nó có lợi ích hay không. Trong cái vấn đề mà tu tập mà đạo Phật đó, thì trong những cái bài kinh của Phật dạy thì tu với cái tự nhiên của mình. Thay vì nó nhanh quá thì cái hành động nhanh quá thì làm cho mình chú ý nó không kịp. Còn ở cái đành chậm chậm quá thì nó thừa cái thời gian. Cho nên cái gì nó cũng tự nhiên và nó coi như mình cũng phải sửa đi những cái tật xấu thói quen của mình. Ví dụ mình đi quá nhanh thì nó cũng là cái tật xấu, nó không tốt đâu. Vì nó nhanh thì nó có thể nói là mình phản ứng không kịp thì nó có thể phản ứng cái tai nạn. Ví dụ như mình đạp con rắn hoặc đạp một cái miếng chai mà mình không có kịp được phản ứng thì đi nhanh quá, còn đi chậm vừa chứ người ta phản ứng kịp thì mình về người ta phải quan sát kịp. Vậy đó là cũng tốt, nhưng mà có cái điều kiện là tư tập của mình ấy, thì cái sức tỉnh thức của mình dưới cái đặc tướng của mình nó ra hết. Vì mình rõ mình ra hết thì trong khi đó theo thầy viết là như đạo Phật dạy, qua cái câu mà Đức Phật dạy hít vô nóng, tôi biết cho hít vô nóng, mà thở ra nóng, tôi biết cho thở ra nóng. Hít vô dài, tôi biết cho hít vô dài, thở ra dài, tôi biết cho thở ra dài. Tức là Đức Phật muốn nói chúng ta tu cái hơi thở chúng ta nói dài thì chúng ta cứ giữ dài, tu chứ đừng có rút ngắn lại. Mà cái hơi thở nó ngắn thì chúng ta cứ giữ cái hơi thở ngắn, mà tu cứ biết hơi thở ngắn ra như vậy thôi, chứ đừng có tập nó trở lại dài quá. Ý của Đức Phật nó như vậy là chúng ta hiểu là mình tu theo cái đặc tướng của mình thôi. Vậy cho nên giờ mà đi kinh hành cũng vậy, nếu mà trên cái sự học con đi nhanh quá, con tập trung cũng kịp thì con sẽ đi chậm lại theo cái đặc tướng để cho mình tập trung. Bởi vì mình tu hơn ai biết, mình đi nhanh mà mình tập trung mình biết cái bước đi của mình rõ ràng thì mình đi nhanh tự nhiên tốt. Còn cái biết của mình nó chậm hơn cái đi của mình thì mình nên giảm bớt các bạn lại để cho nó phù hợp cái biết của mình với cái bước đi cho nó an nhiên nha, nó không chậm quá. Thôi ba không? Bởi vì cái sức biết của mình, cái sức ý, sức mà biết cho nó đúng tự nhiên á, thì mình tu tập thời gian sau thì mình biết rõ á, mình biết cái tầm giáo biết của nó, cái ý nó. Cũng như bây giờ thay vì bây giờ con ăn nhanh quá trước cái sự ý của con, cho nên như vậy mà con biết nó có nước tương hay không? Vì cái biết nó đi chậm, còn cái ăn nó nhanh quá. Cho nên nó không biết kịp. Vì vậy mà khi mà nó biết á thì nó mình đã ăn cái miếng ăn đó rồi, mình thấy biết nó được không? Và do đó trên cái vấn đề ăn cũng là một cái hành động căng thân của mình như tất cả các hành động khác. Cũng như hơi thở hoặc cũng như mình đi thực hành, như nói về cái hành động của thân mà mình không bắt kịp, cái tâm của mình nó không bắt kịp cái hành động đó, nó nhanh quá thì tức là mình vẫn nhận ra được cái lúc bây giờ đó mình đang ăn đó chứa cái tương lai không, mình chưa có nhận được, nhưng mà cứ mình nhận đã mình ăn đó, mình ăn đã hết cái miếng ăn đó rồi thì mình nhận ra thì đó là cái nhận biết cho mình nó chậm. Vậy thì cái thường thường đạo Phật dạy cho mình tu tập đó là cái cẩn thận. Cẩn thận tức là khi mà gấp một món ăn nào đó, cái hành động của mình làm đó, khi là mình phải giữ cái bản chất tự nhiên của mình chứ không phải được gò bó nó. Cũng như bây giờ con, cái bản chất con bỏ vô nhanh con ăn nhanh thì nó là cái thói quen của mình, thấy không? Nhưng mà vì cái tâm của mình nó cẩn thận để mình chú ý từng cái hành động ăn của mình để cho nó rõ toàn cái việc ăn của nó, nó biết rõ cái hành động từ cái gấp lên bỏ rồi từ cái nhai, từ cái cảm giác ngon dở lạc mặn gì nó biết rõ từng trước á, để cẩn thận mình theo dõi từng chút vậy, gọi là tỉnh giác. Cho nên ví dụ như bây giờ con ngồi đây mà con thở thì Đức Phật dạy cho mình biết cảm giác toàn thân tôi biết chưa, hay không, dạy cho mình cảm giác cẩn thận thêm từ chút trong cái thân hành của mình hết à. Rồi cảm giác toàn tâm tôi biết chưa vô, cảm giác toàn tâm tôi biết chưa tới ra, tức là cái ý của Đức Phật dạy mình cẩn thận lắm, cẩn thận trong cái chuyện mà tỉnh giác đó, mình tỉnh thức từng cái hành động từng chút từng cái sự hoạt động, từng cái cảm giác của nó, tất cả cái toàn thân của mình. Thì cái ăn nó cũng vậy, cái y nó cũng vậy, cái hành động của thân là tất cả mọi cái nó đều tỉnh thức, là tỉnh thức là như vậy. Cho nên khi mà con chậm quá thì cái sức tâm tập trung nó gom chặt quá, nó cứ chú ý quá thì nó ức chế. Mà con nhanh quá thì cái sức tập trung của con, tỉnh giác con không kịp với hành động con thì nó cũng sai, cái đó bị sai hết. Cho nên ví dụ như bây giờ con đứa con đi tự nhiên mà cái tự nhiên con nó nhanh hơn cái chỗ biết của con thì con giảm nó lại cho nó vừa đúng với chỗ biết của con. Còn nó chậm quá làm cho cái thừa cái thời gian thì con đi nhanh hơn chút xíu. Nhưng mà thì thật ra nó đưa con đến cái tự nhiên của mọi cái đặc, của mọi đặc tướng con. Cho nên cái tu tập coi như nó sửa lại cái thành thức hai được, sửa lại nó làm cho nó trở về con người thức bình thường. Cái tình thường nó không còn nhanh quá, nó không còn nhanh quá. Sau đó cái cẩn thận, cái ý tứ như vậy gọi là tỉnh giác. Tỉnh giác toàn bộ mình tập lên. Mà khi mình tỉnh giác toàn bộ vậy thì nó phải theo cái đặc tướng của nó. Bây giờ ví dụ như bây giờ con đi tự nhiên mà thầy nói bây giờ mình phải tu theo cái tự nhiên tướng như mình đi nhanh. Mình đi nhanh thì cái biết của mình nó phải nhanh rồi. Chứ mà cái biết của mình chậm thì tức là mình phải giảm cái hành động chậm nó lại. Chứ còn mình đi nhanh cái biết nó không kịp thì coi như nó không kịp. Còn mình đi chậm quá thì bắt buộc cái tâm của mình thấy đi từng cái hành động nhích lên nhích xuống, ví dụ như đưa cái bàn chân dở lên rồi để xuống, rồi cái bước cái hai cái bàn chân để sát xuống đất rồi mới dở lại từng trước vậy thì nó quá chú ý, quá tập trung, quá căng. Thay vì mình biết cái bước chân mình dở lên, biết từng bước mình đi, mình biết từng bước đi rõ ràng của mình là đủ rồi, chứ không cần phải chú ý tới những cái chi tiết quá. Cái đó là coi như là tập trung quá tăng đó, coi như là gom đó. Như bên các sư bên Nam Tâm á, dài tập tức. Ví dụ như mình đi không được đi lẹ đâu, đi chậm mới chú ý như vậy. Nếu thì chú ý đó như vậy là chú ý mà, coi như là được chết rồi. Rồi gò bó thân á, cái thân mình không có được tự nhiên. Mình nó bắt buộc nó phải đi chậm dặn như cái người bệnh. Không bệnh nó thành cái người bệnh. Chữa nó rất tự nhiên, chữa lại cái tướng của mình rất tự nhiên để phù hợp với cái cảnh giác của mình, cái hiểu, cái biết của mình, cho nên nó vừa, thì đó là cảnh nhất. Mới thì cái người mới tập thì nên làm cái gì cũng chậm, và khi nào quen thì mới nhanh lên từ từ. Không được, con làm chậm rồi nó cũng quen chậm, cái này bởi vì nó cho nên ví dụ như bây giờ con tập thở, nó thở chậm. Mà thời gian sau con cứ phải chậm, cái nhanh có, nó không có tăng lên được. Thành ra mình tập nó thành thói quen. Do đó mình cứ lấy cái đặc tướng bình thường của mình tu tập. Nhưng mà mình biết bây giờ tập nó đi nhanh quá, nó tập lên chịu, thì mình giảm lại để cho nó tập trung nhiều tiền, nó sẽ không có được. Để cho nó trở lại, nó lui trở lại, mà cái việc lui trở lại vừa với cái sức tập trung của mình, với cái biết của mình, với cái hành động cho nó rõ thôi. Nó rõ, nó biết từng cái hành động mình đang làm cái gì đó, nó lui rồi. Thì nó rõ để cho nó tỉnh giác được cái hành động nó liên tục thôi. Không được làm quá chậm được quá thì bị ức chế. Mà nếu mà mình ví dụ như mới tu mình tập chậm rồi sau đó mình tăng dần đó để cho nó quen dần, thì mình nghe rằng sợ mình tập chậm rồi sau đó nó quen rồi cái bắt đầu nó cứ hãy đi rồi bắt đầu nó phải đi chậm, nó bị vừa cái tâm nó gom lại thì tức là nó bắt buộc phải chậm, cho nên có một lúc thầy dạy người ta thở chậm để người ta tập trung gom tâm đó. Thì sau đó người ta cứ nghĩ ngồi lại người ta thở chậm đó, thì bắt đầu nó gom tâm nó cũng hơi thở nó chứ chậm là nó thì mình phải chữa là bình thường đi. Thì sau cái thời gian tập gương được rồi bắt đầu họ chữa là bình thường, coi như mà nó trải qua cái thời gian để tập chữa cái này. Nếu mà tiếp tục thở chậm hoài như vậy đó thì nó khó, nó bị ức chế nó bây giờ thì nó bị ức chế. Bởi vì nó bắt buộc mình phải chậm, tức là cái tâm nó theo gương theo để nó biết nó là chậm rồi. Nó tập trung quá rồi. Nó đang có thậm chí như có người bị căng mà thôi. Căng mà không bị gì, họ tập trung cái thời gian dài, từ 30 phút hay 1 giờ ngồi đó. Họ tập trung là họ thở chậm để mà tập trung. Thì nó nặng cái mặt, nó không nặng. Cái mặt nó bị căng. Mà nó không có niệm, nó không dừng tưởng, nó không có niệm. Mà nó căng mặt. Còn làm sao mà tu tập, làm sao mà tất cả những cái hành động của con mà cái tỉnh, cái tỉnh giác, cái tỉnh thức của con nó biết cái hành động của con nó cụ thể ở đâu, từng chi tiết của nó ấy rõ này, từ cái đó tới cái nó không chặt quá mà không chặt quá. Cái đặc tướng của mình mà tu mà tự nhiên mình đi nhanh hay đi chậm tự nhiên đó. Mà mình biết cái biết của mình đã theo dõi kịp được cái đó là hay lắm, cái bị mình không có bị hạn chế nó thôi là. Ví dụ như cái tướng có đi nhanh mà cái biết nó cũng nhanh theo cái hành động đi, nó cũng biết cái biết đi cái đi nó rõ ràng, thì tự nhiên mà tu vậy thì nó nhanh hết. Còn nếu mà con thấy cái biết nó chậm hơn cái đi, con nhanh hơn thì con giảm lại để cho cái biết nó đập dưới cái đi của con để nó quan sát cái kịp á, thì nó có bị cái sự hạn chế là nó tự nhiên con. Nhưng mà nó tự nhiên mà để cho cái tỉnh thức nó biết thì phải thấy nó trở lại hay cái gọn nó thế nào mà mình đi nhanh quá cái tâm mình nó không biết kịp đó, thì tự nhiên mà tu học tỉnh thức rồi cái đó nó tự sai nữa. Thật ra mình tu ra là mình biết chậm quá để cho nó biết, mà biết vừa thì nó cũng sai nữa, nó bị giải chứ. Còn kia coi như nó học tỉnh thức đủ kịp, cái thì nó học tỉnh thức kịp, cái thì nó thừa.